Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Cường Đại Ma Võ, chương 557, Cường Đại Ma Võ, Phương Bình tàn rỡ không ai bì nổi, ngay cả cổ Phật Thánh Địa Thần Binh cũng dám dọa dẫm. Cổ Phật Thánh Địa bên này, đám người mặc dù cực kỳ phẫn nộ, có thể giờ phút này cũng không thể tránh được. Tại Hoa Quốc địa bàn, dám động Phương Bình, kia thật muốn cân nhắc có thể hay không sống mà đi ra đi. Mà xuống địa quật, tiến vào cấm khu, cái này lo lắng cũng là bọn hắn, mà không phải Phương Bình. Lục phẩm cùng thất phẩm, tiến vào địa phương không giống. Không nỗ lực thần binh, Đà Mạn cùng Diêu Thành quân giao thủ. Giờ này khắc này, cơ hồ tất bại, một vị tinh thần lực bị đánh tàn tông sư kỳ thật liền phế đi hơn phân nửa. Đến nỗi Tưởng Siêu nói lục phẩm vô địch, không ai mở miệng, bởi vì đây là sự thật. Ngay cả Đà Mạn đều bại, lục phẩm còn có ai là Phương Bình đối thủ? Thật muốn tìm, đại khái cũng chỉ có năm đó Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Phương Bình. Tự thân đại khái cũng không có kết cục tốt. Mọi người ở đây nghĩ đến Lý Trường Sinh thời điểm, phong cấm đột nhiên tán đi. Sau một khắc, Lý lão đầu từ trời rơi xuống, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, không sai, có chút lão tử năm đó phong phạm. Bất quá vẫn là quá yếu, đánh một cái mới vào thất phẩm gia hỏa. Chúng ta loại thiên tài này liền nên miểu sát. Ngươi ngược lại tốt, bị người ta đánh gần chết, mất mặt, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta mới lục phẩm trung đoạn đâu, chờ đến đỉnh phong, Lý lão đầu cười ha hả nói, ngươi có hay không đỉnh phong cũng khó nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ, gia hỏa này thật đúng là chưa chắc có lục phẩm đỉnh phong thời điểm. Tam tiêu chi môn phong bế, đó chính là lục phẩm đỉnh phong, có thể gia hỏa này nếu là trực tiếp tinh huyết hợp nhất, trực tiếp bước vào thất phẩm đâu. Phương Bình tiếp tục cười nói, dù sao ta mới 20 tuổi, ngươi là đến 60 tuổi mới miểu sát bát phẩm, ta 60 tuổi đều nên miểu sát tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt có chút cứng ngắc, lão tử nâng ngươi trận. Ngươi liền không thể thổi phồng một chút ta trận. Lười nhác nói tiếp, Lý lão đầu nhìn về phía một bên võ đạo hiệp hội hội trưởng nói. Ngày mai đổi bảng danh sách, lão tử bát phẩm đệ nhất. Ngoặc kép, Phương Bình cũng nói tiếp, ta lục phẩm thứ nhất, không muốn cuồng đao tướng quân danh hào này. Cho ta đổi một cái đao vương, đao thần, đao đế cái gì đều được. Ngoặc kép. Bát phẩm võ đạo hiệp hội hội trưởng quét hai người một chút, nửa ngày mới khóe miệng co quắp động, trong lòng ha ha một tiếng, mẹ nó, hai người tốt nhất một mực cường đại xuống dưới, ngày nào nghèo túng, dán tại cổng đánh một trận. Lý Đức Dũng cũng là tâm mệt lợi hại, không muốn để ý tới hai người, nhìn về phía chư thần thiên đường người kia nói, ngươi còn khiêu chiến sao? Ngoặc kép, khiêu chiến, ngoặc kép, nói xong, đối phương lập tức nói, ta nhận thua, ngoặc kép, cái này một nhận thua, hắn cũng đã mất đi tư cách, bất quá chư thần thiên đường cũng sẽ đền bù hắn, mà cổ Phật Thánh Địa vì bảo đảm Đà Mạn, lần này chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, sở dĩ nhất định phải cầm tới cái này danh ngạch. Cũng là để bảo đảm Đà Mạn có thể an toàn tiến vào cấm khu. Bất quá, lúc này cửu phẩm lão hòa thượng, nhìn thoáng qua Đà Mạn, bỗng nhiên có chút chán nản. Lần này Đà Mạn nhận đả kích quá lớn. Vị này thánh địa thiên tài, sẽ không không gượng dậy nổi a. Bị lục phẩm võ giả đánh bại, đối với cao cao tại thượng thần cảnh cường giả mà nói. Quả thực là không thể nào tiếp thu được. Lão hòa thượng cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, lại là thiết hạ bình chướng, thấp giọng nói, hắn cũng không phải lục phẩm, Đà Mạn, tinh thần lực của hắn cụ hiện, kỳ thật cũng coi là thất phẩm. Kim cốt thành tựu, thậm chí có thể nói tại 7-8 phẩm ở giữa bồi hồi. Hắn dạng này võ giả, không dùng lại phẩm cấp đi đối đãi, người cũng không phải là bại bởi lục phẩm võ giả. Dù là tinh huyết hợp nhất, lại có bao nhiêu người có thể ngăn trở ngươi ba chiêu? Ngoặc kép, thất phẩm rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tinh huyết hợp nhất cường giả, đối đầu Đà Mạn bạo phát xuống, ba chiêu đánh giết đối thủ, vậy cơ hồ là chắc chắn. Có thể phương bình gia hỏa này, tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thật không thể tính lục phẩm võ giả. Không có tứ chi Đà Mạn, trầm mặc như trước, lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm, cửa này, còn phải dựa vào chính Đà Mạn đi ra ngoài. Bất quá nhìn thoáng qua cách đó không xa thân thể tàn phá, vẫn như cũ cùng người đàm tiếu phong âm thanh phương bình. Lão hòa thượng vẫn là cho một câu khẳng định nói, Hoa Quốc Phương Bình mặc dù càn rỡ, có thể Hoa Quốc Tuyên Dương võ đạo tất tranh, hắn cũng là làm phát huy vô cùng tinh tế. Cổ Phật Thánh Địa tị thế quá lâu, hy vọng lần này thần vực chuyến đi, tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Thánh Địa, tài nguyên không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Cái này cũng đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Không có loại kia tầng dưới chót bò dậy chơi liều. Những người này, nhỏ yếu lúc, vì một viên khí huyết đan cũng dám rút đao giết người. Dạng này trải nghiệm, các đại thánh địa đều là không có. Thanh niên thi đấu, cũng là khó được thấy máu cơ hội. Lão hòa thượng trong lòng thậm chí lo lắng lấy có lẽ thánh địa về sau hàng năm đều hẳn là cho ra một chút tử vong danh ngạch mới được. Tại Nam Á, những cái kia ngoại giới võ giả bây giờ đều là tàn nhẫn dị thường. So chơi liều, so đấu kình, thánh địa tân sinh một đời chỉ sợ kém xa bọn hắn. Tranh tài kết quả cuối cùng định xuống tới Hoa Quốc nhập vi 12 người, Cổ Phật Thánh Địa 6 người, Chư Thần Thiên Đường 4 người, Vạn Tháp Thế Giới 3 người, An Lận Núi 3 người, Đồ Đằng Chi Thành 2 người, An Lận Núi. Lần này bởi vì nhiều vị tông sư nhập vi nhân số tương đối nhiều, những năm qua cũng có 1-2 người mà thôi. Cổ Phật Thánh Địa lần này người cũng nhiều, bất quá bọn hắn kỳ thật chiếm dụng Chư Thần Thiên Đường một cái danh ngạch, trả ra đại giới có lẽ so thêm một cái danh ngạch còn muốn thảm, cũng không tính được kiếm. Hoa Quốc bên này nhập vi 12 người, Võ Đại liền chiếm cứ 4 cái danh ngạch, Quân Bộ Đỗ Hồng 4 người cũng đều nhập vi, còn lại 4 người Lý Phi, Trịnh Nam Kỳ, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố, cái này 4 người nhập vi, những người khác đều bị đào thải. Phương Bình nhìn thoáng qua, trong lòng bật cười, được, Trấn Tinh Thành lão tổ thực lực, ta thật biết, Lý gia không cần phải nói, Tưởng Mập Mạp nhà lão tổ cũng cường đại, Tô gia đại khái cũng không tệ, còn lại đại khái chính là Trịnh gia vị kia, từ nhập vi chính là ai? Kỳ thật liền có thể phán đoán một chút, cường giả không chút khiêu chiến mấy vị này, 12 cái danh ngạch, không hề ít, những năm qua cũng liền 10 cái tả hữu. Năm nay Dương gia hai vị kia mặc dù một cái bị giết, một cái chính mình đi, cuối cùng Hoa Quốc vẫn là lấy được 12 cái, so Lý Đức Dũng bọn hắn mong muốn còn nhiều hơn. Giờ phút này sắc trời đã đen nhánh, Lý Đức Dũng gặp danh ngạch đã xác định, mở miệng nói, hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Phương Bình, các ngươi mấy vị, số 5 đi kinh đô quân bộ đưa tin, đến lúc đó chúng ta sẽ vì các ngươi giảng giải tiếp xuống hành động cùng nhiệm vụ. Phương Bình nghi ngờ nói, nhiệm vụ, ngoặc kép, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Đức Dũng nói xong cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía Lý Trường Sinh, nửa ngày sau mới nói, sớm một chút ma võ, đừng không có việc gì liền đến chỗ đi dạo. Hắn cùng Lý Trường Sinh là đồng hương, ngoại giới nghe đồn hai người là phương xa thân thích. Đương nhiên, đi lên mấy cái mấy trăm năm, có lẽ thật sự là thân thích. Bất quá bây giờ, tối thiểu hai người không biết mình có quan hệ thân thích. Nhưng tại một chỗ, đi ra hai vị cường giả, nhiều ít thông gia gặp nhau gần một chút. Dĩ vãng Lý lão đầu chỉ là lục phẩm, còn không lọt nổi mắt xanh của Lý Đức Dũng. Bây giờ, đối phương một kiếm chạm bát phẩm, vậy liền có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hoa quốc cường giả cứ như vậy nhiều. Một chỗ xuất hiện hai vị cửu phẩm thực lực, ngoại trừ Trấn Tinh Thành loại địa phương này, địa phương khác thật đúng là không có. Lý lão đầu cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy. Tại sao phải ma võ? Gặp hắn không nói lời nào, Lý Đức Dũng đau đầu muốn nứt, nhịn không được nói, mấy người bọn hắn tiếp xuống đi quân bộ đưa tin. Không có vấn đề gì, xảy ra chuyện, ngươi tìm đến ta. Ngoặc kép, Lý lão đầu pha trò nói, ta đến kinh đô một chuyến không dễ dàng, nhìn một chút lão bằng hữu, Tô Triển còn tại kinh võ đi, đầu ta đi bái phỏng một chút. Ngươi, Lý Đức Dũng không lời nào để nói. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt xấu hổ, ngươi lại muốn khi dễ lão sư ta, lần trước bị đánh rất thảm, còn muốn đến, Phương Bình không có quản cái này. Hỏi, Tư lệnh, vậy bọn họ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình ra hiệu một chút những cái kia người nước ngoài. Những người này cũng muốn tại Hoa Quốc dừng lại sao? Lý Đức Dũng lắc đầu nói, bọn hắn không cần tại Hoa Quốc ở lâu. Bất quá khi tiến vào cấm khu trước đó, các ngươi sẽ còn tụ hợp. Đến lúc đó mọi người chính là chiến hữu. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nói gì. Ngoài miệng nói một chút chiến hữu mà thôi, mọi người có chừng cái gì minh ước loại hình, căng hết cỡ không cho phép lẫn nhau ra tay, đến nỗi cứu viện cái gì, đại khái là lời nói vô căn cứ. Thanh niên thi đấu bên trên, đánh ngươi chết ta sống, ở đâu ra chiến hữu tình có thể nói. Một bên, Tưởng Siêu giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng nói, kỳ thật tiến vào cấm khu, cũng không có thời gian quản bọn họ. Chúng ta tiến cấm khu, đều bị địa quật để mắt tới, cũng không rảnh quản người khác chết sống. Nói, Tưởng Siêu giống như nghĩ tới điều gì, có chút hoảng sợ nói. Phương Bình, người cũng đừng vào lúc này đột phá đến thất phẩm. Ngoặc kép, ngoặc kép, người đột phá vậy ta chẳng phải là... Mập mạp đều muốn nói, ta chẳng phải là bạch liếm lấy. Tiến vào thất phẩm, mọi người không tại một cái khu vực. Đến lúc đó, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình đại khái cũng biết hắn ý tứ. Cười nói, rồi nói sau, huống chi cũng liền mấy tháng sự tình. Nào có nhanh như vậy tiến thất phẩm. Vậy nhưng khó nói, trước đó Tưởng Siêu là một vạn cái không tin. Nhưng bây giờ, Phương Bình ngay cả thất phẩm đều có thể chiến thắng. Hắn thật đúng là không dám xác định. Không chỉ Tưởng Siêu, ngay cả Lý Đức Dũng cũng nói. Không muốn khi tiến vào cấm khu trước đó tiến vào thất phẩm. Bằng không mới vào thất phẩm, cũng rất nguy hiểm. Hiện tại tối thiểu an toàn có bảo hộ. Phương Bình thực lực cực mạnh. Tại lục phẩm bên trong, có thể thắng hắn cơ hồ không có. Sở dĩ nói cơ hồ, đó là bởi vì thế giới này luôn có yêu nghiệt tồn tại. Nhất là địa quật, 108 vực ngoại thêm tứ đại vương đình, chung quy vẫn là có yêu nghiệt. Phương Bình nhẹ gật đầu, cũng không có nói tiếp. Một tháng, hắn coi như cùng lão Diêu phối hợp, căng hết cỡ tiến vào lục phẩm cao đoạn. Sinh mệnh chi môn phong bế, không có nhanh như vậy. Phương Bình không có xen vào nữa những này, mà là nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Lần này thanh niên thi đấu đừng nhìn không có đánh mấy trận, tiêu hao cũng không thấp. Tài phú 5.262 ức, khí huyết 7089 tạp, tinh thần 335 hách, tôi cốt 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật 100 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Những ngày gần đây, tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ không chậm, lúc này mới không có mấy ngày, liền đã đạt đến 1150 hách, hẳn là so Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều cao. Có thể khí huyết lại là không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, xem ra không đóng tam tiêu chi môn, thân thể của hắn cực hạn là ở nơi này. Hắn hôm nay cùng thất phẩm võ giả so sánh, duy nhất nhận hạn chế địa phương chính là khí huyết đối với bọn họ cường đại, cũng vô pháp chủ động tinh huyết hợp nhất dung hợp thành thiên địa lực lượng. Hắn thiên địa lực lượng đều là hệ thống cho, cái này kỳ thật cũng là một loại tệ nạn. Loại này hệ thống ngưng tụ thành thiên địa lực lượng, dù sao chỉ là ngoại lai vật, tại sơ kỳ sẽ tăng cường Phương Bình thực lực. Có thể đến lúc này, cùng thất phẩm võ giả thiên địa lực lượng so sánh, cơ hồ chưa nói tới cái gì đối lực lượng trưởng khống. Người ta một phần thực lực có thể bộc phát ra 2 điểm cường độ. Hắn bên này chính là chắc chắn, cố định loại kia, không có gì bộc phát có thể nói. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lần này giành được 3 thanh thần binh cùng cổ Phật Thánh Địa hứa hẹn cái kia thanh, còn không có cho ta tính toán tài phú giá trị à? Chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao? Biến cố hoàn toàn chính xác có. Ngay tại Phương Bình lúc cân nhắc những thứ này, Lý Đức Dũng cùng mấy vị nước ngoài cửu phẩm thấp giọng thương thảo một lát, đi đến Phương Bình trước mặt nói: Phương Bình, trước đó ngươi lấy đi mấy cái thần binh, đều là bọn hắn binh khí thường dùng, bọn hắn muốn dùng những vật khác đổi đi. Thứ gì? Ngoặc kép, năng nguyên thạch, đan dược, dược liệu, năng lượng quả đều có thể. Phương Bình cười tủm tỉm nói: Có thiên kim liên vật như vậy sao? Nếu như mà có, ta liền đổi, cái khác thật có lỗi, ta chướng mắt, ta nhiều lắm, nhiều dùng không hết, năng nguyên thạch ta hiện tại rơi trên mặt đất đều chẳng muốn nhặt. Gặp Lý Đức Dũng một mặt im lặng, Phương Bình lại nói: Hoặc là tuyệt đỉnh nội giáp cũng được, tốt nhất toàn thân giáp, đương nhiên có tinh thần lực cấm đoạn phối sức cũng có thể. Hắn còn chưa nói xong, cách đó không xa, Rosie sắc mặt đen nhánh nói: Không đổi. Ngoặc kép, cổ Phật Thánh Địa bên này cũng khẽ lắc đầu: Được rồi, không đổi. Đừng nói giỡn, những vật này có so thần binh muốn chân quý nhiều. Thần binh dù sao cũng là ngoại vật, thiên kim liên những bảo vật này kia cũng có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực bảo vật, thậm chí sinh ra từ tại cấm kỵ hải, cái này so thần binh muốn chân quý. Đến nỗi tuyệt đỉnh nội giáp, không nói không có, chính là có, vậy cũng sẽ không đổi. Dù là cửu phẩm cường giả, đều có thể mặc. Trong mọi người, cũng liền Lý Giật Minh này đôi tuyệt đỉnh bối cảnh gia hỏa có thể thấy được có bao nhiêu khó được. Bọn hắn không đổi, Phương Bình cũng không quan tâm, nhìn về phía cổ Phật Thánh Địa nhân đạo: Cái kia vừa mới đáp ứng ta cái kia thanh thần binh. Cổ Phật Thánh Địa bên này, lão hòa thượng nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Bố Đà Gia. Hắn cũng không dư thừa, chính hắn cái kia thanh cũng là cửu phẩm, có thể cái đồ chơi này có thể cho Phương Bình sao? Bố Đà Gia có chút bất đắc dĩ, trước đó hắn lên đài không mang thần binh chính là sợ cho Phương Bình cướp đi. Hiện tại tốt, chủ động đưa tới cửa. Rất nhanh, Bố Đà Gia thiền trưởng cũng xuất hiện ở Phương Bình trong tay. Phương Bình nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, hai thanh thiền trưởng, hai thanh đại kiếm, những này đều không phù hợp phong cách của hắn. Được rồi, đầu đều ném cho lão Trương được rồi. Đến nỗi còn thừa lại một thanh. Phương Bình nhìn thoáng qua Lý lão đầu, mở miệng nói, lão sư, giày đầu thoát, cái đồ chơi này không có gì dùng. Ném cho lão Tống cho Trương bộ trưởng, làm thần quả đại giới. Ngoặc kép, Phương Bình kia là nói trọng chi lại trọng. Thần quả, vẫn là nghịch thiên cải mệnh thần quả. Trương lão đầu thật muốn chuẩn bị cho mình một viên mới được. Mà giờ khắc này, Phương Bình tài phú giá trị cũng xuất hiện biến hóa. Bốn thanh thần binh, đều là thất phẩm, cho hắn tăng lên 440 ức tài phú giá trị. Lập tức, tài phú giá trị liền khôi phục được 570 tỷ trở lên. Phương Bình bên này đang nói, Tưởng Siêu một mặt ngượng ngùng nói, kia giày là ta, ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói. Vậy ngươi đi tìm Trương bộ trưởng muốn tốt, ngươi lão tổ tông lợi hại, nói không chừng có thể muốn tới. Tưởng Siêu phiền muộn vô cùng, nói đùa cái gì, lão tổ lợi hại hơn nữa. Đó cũng là lão tổ, hắn cũng không phải tuyệt đỉnh. Hắn dám đi tìm Trương Đào, Trương Đào một bàn tay đập chết hắn, nhà hắn lão tổ đều không lời nói. Ai cho ngươi lá gan đi khiêu khích tuyệt đỉnh? Phương Bình đám người bận rộn một trận, thanh niên thi đấu xem như triệt để có một kết thúc. Không ít người cũng là có thương tích trong người, nhào nhào đi chữa thương. Phương Bình cùng lão Vương đám người chuẩn bị thời điểm ra đi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ. Phương, chờ mong ngươi tiến vào thần vực trước đó tiến vào thất phẩm. Thanh âm này còn không có rơi xuống. Lý Đức Dũng ánh mắt như đao, trong nháy mắt nhìn về phía Andean núi kia áo bào đen nữ tử. Quát lớn, còn dám giật dây, đập chết ngươi, ngoặc kép, lời này vừa ra, áo bào đen nữ tử thân thể khẽ run lên. Cũng không phải là sợ hãi đến như thế, mà là Lý Đức Dũng ánh mắt thật như đao, một kích đả thương nặng tinh thần lực của nàng. Những người khác là một mặt mộng. Rất nhiều người không nghe thấy cái này tinh thần lực truyền lời. Mà Phương Bình cũng không để ý cái này, có chút hiếu kỳ nói, tinh thần lực truyền âm, đặc thù chiến pháp sao? Ngoặc kép, tinh thần lực mặc dù có thể phóng thích, có thể Phương Bình còn thật không biết có thể truyền âm. Bất quá lần trước Lý Trân giống như cũng tới một lần thiên lý truyền âm, cũng không tính khó a. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, chính mình cũng nên học một ít cái đồ chơi này, bằng không nhiều khi không tiện lắm nói chuyện. Ngay tại Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, Andean núi vị kia cửu phẩm cường giả, có chút hướng Lý Đức Dũng lộ ra áy náy, tiếp lấy lôi kéo áo bào đen nữ tử, đầu cũng không rời đi. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình mới nói, tư lệnh, ngươi vừa mới làm gì dữ vậy? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng tức giận nói, nữ tử kia không có hảo ý, ta đều nói, người tốt nhất đừng tại tiến cấm khu trước đó tiến vào thất phẩm. Cũng không phải là hại ngươi, bọn hắn tiến vào thất phẩm, tiến vào cấm khu về sau, đều là có tổ chức khụ khụ, ngươi minh bạch ta ý tứ, bọn hắn những thánh điện này một chút thất phẩm võ giả. Cũng ở bên kia. Phàm là thông qua thanh niên thi đấu tiến vào thất phẩm. Đều ở bên kia, mà ngươi, Lý Đức Dũng nhìn lướt qua cách đó không xa Tô Hạo Nhiên. Không có lại nói tiếp. Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ. Tiếp lấy nhíu mày nói. Dương gia Dương Thanh cũng tại. Ngoặc kép, đến ngay đây, Tưởng Siêu đại ca cũng là. Ngoặc kép, đúng, chính phủ bên này đâu. Ngoặc kép. Có một ít, nhưng là chúng ta ở bên kia dừng lại thời gian không nhiều. Không giống bọn hắn, vẫn luôn ở bên kia dừng lại. Cho nên ngươi nếu là tiến vào thất phẩm, uy hiếp lớn hơn. Bọn hắn đều là một đám người mà ngươi. Trừ phi ngươi bây giờ cùng Trấn Tinh Thành bên kia tạo mối quan hệ. Dung nhập trong đó. Tốt, a, Phương Bình minh bạch, Lý Đức Dũng không để cho mình sớm tiến vào thất phẩm. Cũng là có ý tốt. lúc này mới xử lý Dương gia người. Dương Thanh ở bên kia, Trấn Tinh Thành thất phẩm cùng hắn lại không quen, giúp ai không cần nói cũng biết. Tưởng Siêu gia hỏa này đối Phương Bình không có địch ý, bởi vì hắn cùng Dương gia hai người kia không quen. Có thể Tưởng Siêu đại ca, những người này tất nhiên cùng một chỗ chiến đấu, kia quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Phương Bình đơn độc đi, Tứ Cố Vô Thân không nói, còn phải phòng ngừa Trấn Tinh Thành người tìm hắn để gây sự. An Ân núi kia ngực phẳng, đại khái là giận Phương Bình trước đó khiêu khích nàng nhiều lần, cố ý giật dây Phương Bình mau chóng đột phá. Phương Bình nghĩ đến cái này, bỗng nhiên kinh ngạc nói, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta có thể một tháng tiến thất phẩm, ta đều không có thanh này nắm, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng bước chân trì trệ. Đúng vậy a, liền một tháng, vì sao lại cân nhắc cái này? Lý Đức Dũng cũng nói không ra cái 1, 2, 3. Vẫn là Lý lão đầu cười ha hả nói, bị hai nhà chúng ta kinh đến, mặc cảm, không chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình nhún vai, xem ra ta quá ưu tú các ngươi đều hồ đồ rồi. Ngày mùng 3 tháng 6, thanh niên thi đấu mở ra, cùng ngày kết thúc, ngày mùng 4 tháng 6. Bảng danh sách, thật thay đổi, không phải Lý lão đầu hai người uy hiếp nguyên nhân, là hai người này triển lộ thực lực, mọi người đều thấy được, lúc này không có tất muốn làm gì thực lực ẩn tàng. Kết quả Lý lão đầu thật bát phẩm đệ nhất, có thể Lý lão đầu lại là không mấy vui vẻ. Bởi vì bát phẩm nguyên bản đệ nhất đệ nhị hết rồi, ngày mùng 4 tháng 6 đổi mới bảng danh sách bên trong, bát phẩm thiếu đi hai người, Xà Vương Ngô Khuê Sơn, Kinh Thiên Thương Quách Hiên. Nguyên bản quân bộ vị này phó tư lệnh xếp hạng bát phẩm thứ nhất, Ngô Khuê Sơn bát phẩm thứ hai, nhưng lúc này đây hai người danh tự biến mất tại bát phẩm bảng danh sách. Cũng không phải là vẫn lạc, mà là tiến vào cửu phẩm cảnh. Ngay tại Phương Bình rời đi mấy ngày nay, Ngô Khuê Sơn đột phá. Trước đó, cửu phẩm bảng danh sách 33 người, Búa Vương Hình Khai Văn vẫn lạc, bất quá một mực không có tiêu trừ kỳ danh, lần này cũng vô dụng đi kỳ danh. Cửu phẩm bảng danh sách nhiều hai người, thành 35 người, mà Ngô Khuê Sơn vừa vào cửu phẩm, xếp hạng 24 vị, xếp hạng cực cao. Phải biết, cửu phẩm đều là cường giả, Ngô Khuê Sơn cũng chỉ là mới vừa vào cửu phẩm thôi. Có thể Ngô Khuê Sơn có cửu phẩm thần binh, riêng một điểm này, liền sẽ không thua cửu phẩm trung đoạn võ giả. Võ đại, lần thứ nhất sinh ra chân chính trên ý nghĩa xuất từ võ đại cửu phẩm cường giả. Ngô Khuê Sơn cửu phẩm xếp hạng 24, tiến vào đại tông sư danh sách. Lý Trường Sinh đứng hàng bát phẩm thứ 1. Phương Bình danh liệt lục phẩm đệ nhất. Phần này bảng danh sách ra lò, cả nước chấn động, Ma Đô võ đài trong lúc nhất thời cường đại để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. 9 phần bảng danh sách, 3 loại thứ nhất, còn có một vị tứ phẩm thứ nhất, cũng bị Ma Võ một vị uy tín lâu năm đạo sư đoạt lấy. Một nhà võ đại mà thôi, trước kia mặc dù cũng không ít cường giả, có thể võ đại thuộc về bộ giáo dục, chỉ là bộ giáo dục phía dưới một cái nhỏ chi nhánh. Thật chăm chỉ bắt đầu, cũng liền cùng lùng bắt bộ tại các tỉnh lùng bắt sảnh không sai biệt lắm. Căng hết cỡ tương đương với một tỉnh phủ tổng đốc. Có thể cả nước các nơi, bao quát kinh đô tổng đốc, cũng không có cửu phẩm cường giả. Giờ này khắc này, Ma Võ đâu chỉ tương đương Vu tổng doanh trại quân đội. Nếu là lại nhiều một vị cửu phẩm, liền cùng Phương Nam trấn thủ phủ, lùng bát bộ thực lực tương đương. Phương Nam trấn thủ phủ, ngoại trừ Ngô Xuyên bên ngoài, còn có một vị cửu phẩm cường giả. Bất quá cũng chỉ là mới vào. Lùng bát bộ cũng là như thế. Chỉ có một vị cửu phẩm phó bộ trưởng. Lý lão đầu thực lực kỳ thật có thể so với cửu phẩm. Có thể Ngô Khuê Sơn trước mắt còn kém Ngô Xuyên cùng Nam Vân Nguyệt một chút. Bằng không, mà võ một nhà thực lực, có thể so với cái này một bộ một phủ. Bảng danh sách vừa ra, ngoại giới oanh động, Phương Bình lại là lẩm bẩm nói. Thủ này ta nhớ kỹ, ngoặc kép, võ đạo hiệp hội hai vị kia hội trưởng, chờ xem, sớm muộn gây phiền phức cho các ngươi. Biết rõ mà võ mạnh như vậy, thế mà không cho ta Phương Bình đổi tên hào, sớm muộn đánh cho tê người hai vị này hội trưởng một trận. Đương nhiên, thời khắc này Phương Bình không tâm tình đi tìm phiền toái. Hắn vội vàng cho trường học gọi điện thoại, chuẩn bị chúc mừng một chút lão Ngô. Lão Ngô nhanh như vậy đột phá đến cửu phẩm, vượt quá dự liệu của hắn. Tháng 5 phần bế quan đến bây giờ, cũng mới một tháng mà thôi. Một tháng thời gian, lão Ngô thế mà thật tiến vào cửu phẩm. Quá nghiêu, Phương Bình cũng bắt đầu tính toán. Chờ mình từ cấm khu ra, lão Ngô củng cố cảnh giới. Có phải hay không trực tiếp đi ma đô địa quật, bưng thiên môn thành hang ổ. Cũng không biết thiên môn thành dọn nhà rời thế nào. Sớm biết lão Ngô nhanh như vậy đột phá ta liền không tham gia cái này cái gì thanh niên so tài. Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời có chút ghét bỏ cái này danh ngạch. Nhưng bây giờ nghĩ từ bỏ đều từ bỏ không được. Tiến vào cấm khu, thật có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt sao? Có lẽ bưng thiên môn thành, chỗ tốt lớn hơn. Đáng tiếc trước đó hắn coi là lão Ngô đột phá tối thiểu cần tầm 5-3 tháng. Không nghĩ tới lão Ngô đột phá nhanh như vậy. Được rồi, hắn vừa đột phá, cũng phải củng cố một chút. Hy vọng đến về sau, thiên môn thành còn tại kia. Dù sao mấy trăm vạn người thành trì, dọn nhà cũng không có nhanh như vậy. Thiên môn thành mặc dù đã sớm nói muốn chuyển, nhưng chân chính quyết định di chuyển còn tại tháng 3 phần sau. Khoảng cách hiện tại cũng mới 3 tháng không đến mà thôi. 3 tháng không đến, lại là muốn kiến tạo mới thành, lại là muốn di chuyển nhân khẩu, còn phải di động cự mỏ, gần như không có khả năng hoàn thành. Cũng không biết thiên môn thành chủ có hay không chạy. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Tên kia chưa hẳn còn dám dừng lại tại địa quật. Dù sao trước đó hắn lộ ra thần binh, chọc giận cấm địa yêu tộc. Thế nhưng khó nói, cửu phẩm thành chủ chưa hẳn bỏ được vứt bỏ thành trì, vứt bỏ cự mỏ. Trừ phi, tại cấm khu lại cho hắn một tòa cự mỏ không sai biệt lắm. Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa những này. Chờ gọi điện thoại đi, mới biết được Ngô Khuê Sơn còn không có xuất quan. Hắn mặc dù đột phá, kiếm khí ngút trời, mọi người đều biết hắn đột phá. Có thể Ngô Khuê Sơn không có ra, hẳn là còn ở trong tu luyện. Lại một cái dùng kiếm, ngoặc kép, Phương Bình cho đến lúc này, mới nhớ tới Ngô Khuê Sơn cũng là dùng kiếm làm binh khí. Trong lúc nhất thời lại không nhịn được nghĩ lên búa vương. Vị kia, năm đó tự xưng kiếm vương. Quá phách lối, Ngô Xuyên không đánh hắn đánh ai. Dùng kiếm cường giả nhiều lắm. Mà võ bên này, lão hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh đều dùng kiếm. Ngô Xuyên cũng dùng kiếm. Quân bộ Lý Đức Dũng, bao quát Lý Trấn đều là dùng kiếm. Dùng đao cường giả. Ngược lại không có nhiều như vậy. Tự xưng kiếm vương, cái này cỡ nào lớn dũng khí. Cũng khó nói búa vương năm đó nếu là thật đứng vững áp lực. Một mực dùng kiếm vương tự xưng, có lẽ liền sẽ không vẫn lạc. Phương Bình đột nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Có lẽ, chính mình cũng nên cho mình một điểm áp lực. Nếu không, tự xưng đao vương Phương Bình. Không, đao đế. Đến lúc đó, sẽ có hay không có dùng đao cường giả đến đánh chính mình? Nghĩ thì nghĩ, hiện tại Phương Bình cũng không tâm tư làm chuyện này. Lại hỏi một chút trường học sự tình. Rất nhanh cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Phương Bình lại nhìn một chút trước mặt trưng bày 5 thanh thần binh. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, những này qua hôm nay không phải ta. Lão Trương nhiều ít muốn ra điểm lực mới được. Ta phải rèn đúc một thanh thuộc về mình thần binh. Bình loạn đao đã hủy. Có lẽ ta có thể đem còn lại 3 thanh thần binh hòa làm một thể. Hóa thành thuộc về chính ta dung luyện thần binh. Ngoặc kép, trước đó Phương Bình nghĩ là 2 thanh thần binh dung luyện. Có thể đó là bởi vì thực lực không đủ. Lão Trương thế nhưng là tuyệt đỉnh. Cho mình dung luyện ra một thanh thuộc về mình bát phẩm thần binh. Độ khó không lớn a. Trước đó hắn dùng thần binh. Có mãnh hổ gào thét. Kia là thần binh có khôi phục dấu hiệu. Mà dù sao không là chính hắn dung luyện. Kỳ thật Phương Bình căn bản không có phát huy ra thần binh công hiệu. Xem như hợp kim binh khí chặt đâu. Đà Mạn cũng thế. Hắn thần binh cũng không là chính hắn dung luyện. Bằng không hẳn là càng cường đại. Có thể cho dù như thế, Đà Mạn thần binh rời đi hắn, vẫn như cũ có thể cùng Phương Bình cụ hiện vật chiến đấu. Có thể thấy được thần binh đối chiến lực tăng lên rất lớn. Làm một thanh bát phẩm thần binh ra, lại làm một thanh thất phẩm thần binh ngày đó thường sử dụng. Bát phẩm thần binh một mực đặt ở khí huyết chi môn bên trong ẩn dưỡng đúng. Liền nên làm như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái, quyết định chủ ý, có lẽ cụ hiện vật bên trong huyết nhật liền nên cầm thần binh làm chủ thể, dạng này liền không dễ dàng bị người đánh tan. Hạch tâm vật gian kia căn phòng nhỏ có lẽ cũng cần một thanh vô cùng cường đại thần binh đi trấn áp. Càng là nghĩ tiếp, Phương Bình cảm thấy mình càng nghèo. Chính mình nghèo như vậy, Lão Trương còn muốn hố 5 thanh thần binh quá khinh người. Hết chương.